đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Vân Trấn, nằm ở dưới chân dãy núi Thiên Ma, toàn bộ thành trấn, xây dựa vào lưng núi. Bởi vì bên trong dãy núi dồi dào dược liệu cùng với khoáng sản, cho nên Ma Vân Trấn tài nguyên tự nhiên 10 phần sung túc, lít nha lít nhít bóng người ở trong đó lui tới. Nhân khí nhìn qua có chút hưng thịnh thân hình Tiêu Viêm xuất hiện tại phía trên Ma Vân Trấn, nhìn thấy tiểu trấn này bị mây mù bao phủ, nhìn qua có chút thần bí, trong mắt cũng là có một chút kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy thị trấn mang theo khí tức thần bí như vậy. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi hạ xuống cách đó không xa, hướng bên trong Ma Vân Trấn đi đến, vừa đi vừa nhìn địa thế xung quanh. Ma Vân Trấn một mực dọc theo chân dãy núi Thiên Ma kéo dài xuống, những con đường rộng rãi sạch sẽ. Tại một đầu đường lớn cuối cùng, tường thành cao hơn 10 mét chậm rãi xuất hiện, trên tường thành, có 3 chữ lớn Ma Vân Trấn đen như mực, đơn giản cổ xưa mà lại có chút sôi động. Tại chỗ cửa thành cao lớn, dòng người hội tụ, đông đúc như kiến, Tiêu Viêm cũng theo dòng người tiến vào bên trong Ma Vân Trấn. Tiến vào nội bộ Ma Vân Trấn, diện tích rộng lớn khiến người ta có chút tặc lưỡi, bởi vì xây dựa vào lưng núi, có không ít lối đi phân nhánh, từng cái dòng người cuồn cuộn, khắp nơi nhộn nhịp. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, tại phía dưới dãy núi Thiên Ma nguy hiểm trùng điệp này, thế mà lại có thành trấn náo nhiệt như vậy. Bất quá có một lối đi lại ít người đến thương cảm, Tiêu Viêm phóng tầm mắt nhìn tới, ở trên đường có mấy tòa kiến trúc, trên đó có mấy chữ lớn lộ ra một chút huyết khí Y Ma giáo. Đó chính là bộ phận của Y Ma giáo tại Ma Vân Trấn. Tiêu Viêm nhìn thấy tòa kiến trúc mang theo một chút tà khí. Tại trong thành thị tản bộ nửa canh giờ, Tiêu Viêm xem như thăm dò được một chút tình huống tại Ma Vân Trấn. Tại bên trong Ma Vân Trấn, phần lớn thế lực đều là thuộc về Y Ma giáo, bất quá nơi này dù sao thành trấn nổi danh xung quanh dãy núi Thiên Ma, tự nhiên cũng có bộ phận của các thế lực lớn khác tồn tại, cho nên Tiêu Viêm chỉ tốn một ít kim tệ, đã đạt được một chút tình báo liên quan tới Y Ma giáo. Hành tung lúc trước của mình đến cùng là ai tiết lộ, Tiêu Viêm cũng là cực kỳ để ý, nhất định muốn điều tra rõ ràng. Y Ma giáo chính là đối tượng đầu tiên hắn muốn hạ thủ. Tiêu Viêm một thân khoác áo bào đen, hành tẩu trên đường đi làm từ đá đen, thế đưa tới không ít ánh mắt kỳ dị. Tại Đấu Đế Đại Lục, rất nhiều người đều là khoác áo giáp, là một kiện trang bị dùng để phòng ngự khá tốt, cơ hồ người người đều có, trong mắt bọn hắn, người không có trang bị đều là đi tìm chết. Bản thân Tiêu Viêm lại không thích mặc áo giáp, đối với những ánh mắt khác thường của người khác, Tiêu Viêm cũng chưa để ý nhiều. Tiếp tục đi dạo trên thị trấn. Trước mắt hắn xuất hiện một cửa hàng dược liệu, khiến cho nhãn tình Tiêu Viêm sáng lên. Tiêu Viêm đối với áo giáp không có hứng thú, nhưng đối với các loại dược liệu chân quý, lại là hứng thú cực độ. Chỉ cần tìm được dược liệu chân quý, luyện chế đế phẩm đan dược, loại luyện tập này mới khiến kinh nghiệm luyện chế của mình tăng nhanh. Mặt khác đan dược chữa thương ở trong dãy núi này, cũng là vật phẩm bảo mệnh cực kỳ trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào cửa hàng rộng rãi, các bức tường được nguyệt quang thạch chiếu sáng giống như ban ngày. Lúc này trong cửa hàng, có không ít người mua kẻ bán, nhân viên cửa hàng cũng đều cực kỳ bận rộn, cho nên không có người chào hỏi Tiêu Viêm vừa mới tiến tới. Tiêu Viêm cũng không có để ý đến việc này, ánh mắt tại quầy hàng trong suốt chậm rãi đảo qua, trong khi ánh mắt chuyển đến một cái hộp ngọc nhỏ, tại nơi hẻo lánh nhất, lại là hơi sững sờ. Tiêu Viêm hai mắt nhìn chằm vào khối vật thể màu xanh nhạt bên trong hộp ngọc. Sau một lúc lâu, Ly Ba mép môi một cái, điển nhiên như không có việc gì đến gần quầy hàng, cúi đầu xuống, lần nữa đánh giá khối vật thể màu xanh nhạt. Hôm nay vận khí của mình thực sự là khá tốt, huyết linh chi tại bên trong dãy núi Thiên Ma cũng là rất khó tìm thấy, có thể bán được giá khoảng 1.000 kim tệ. Tiêu Viêm cười, trực tiếp đưa ra 100 kim tệ cho nhân viên cửa hàng, thận trọng thu hồi lấy huyết linh chi, sau đó lại chọn lựa thêm một ít dược liệu luyện chế thuốc chữa thương, mới hài lòng rời đi. Tìm tới một gian khách sạn phổ thông đi vào. Cách chương.